Nam thần đều theo đuổi anh trai tôi. Chương 81, một cú tỏ tình trực tiếp của anh trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lễ công chiếu đầu tiên, sau 13 ngày không gặp, cuối cùng An Hứa Mạc cũng gặp lại Chu Cần Trầm. Buổi lễ được tổ chức tại khu trung tâm thương mại của thành phố S, kéo dài gần như cả ngày. Toàn bộ ekip chính của phim và các nhân vật quan trọng đều có mặt đầy đủ. Là một vai phụ quan trọng trong dàn diễn viên, An Hứa Mạc lại một lần nữa đứng bên cạnh Chu Cần Trầm. Việc không thường xuyên gặp mặt vốn là thói quen từ trước, nhưng đến hiện tại, dường như thói quen đó đã có đôi chút thay đổi. Tuy vậy, An Hứa Mạc vẫn luôn ý thức rõ nhiệm vụ quan trọng nhất của mình. Trước mặt người ngoài, cậu chưa bao giờ thể hiện điều gì bất thường. Ngay từ hôm trước, An Hứa Mạc đã nhận được thông báo chi tiết về lịch trình, trước tiên là họp báo, sau đó là đi thảm đỏ. Đến 3 giờ chiều, phim sẽ được chiếu sớm tại rạp, những người tham dự lễ công chiếu sẽ được xem trước. Và đến 6 giờ tối, bộ phim sẽ chính thức chiếu tại các rạp trên toàn quốc. Cuộc họp báo cũng là hoạt động thường lệ, nhờ đã qua nhiều đợt huấn luyện và thực chiến, An Hứa Mạc đã rất thuần thục trong việc trả lời phỏng vấn. Buổi chiếu phim buổi chiều không cần lo lắng gì nhiều, chỉ là một phần tương tác đơn giản, sau đó họ chỉ còn chờ kết quả phòng vé. Điều duy nhất khiến An Hứa Mạc chú ý là phần thảm đỏ trước buổi chiếu sớm. Lịch trình lại không ghi rõ thứ tự lên thảm đỏ khiến cậu hơi lo trong lòng. Cuối cùng, Đường Đường phải hỏi đoàn làm phim, bên đó trả lời rằng những người khác phải đợi đạo diễn Ma và hai diễn viên chính đi xong mới được lên thảm đỏ. Thế thì cũng không có gì đáng lo. Thứ bảy hôm đó thời tiết khá đẹp, mây tuyết trắng nhẹ tạo cảm giác mát mẻ, không khí cũng không quá nóng, khiến đám đông fan và khán giả chờ đợi ngoài quảng trường dễ chịu hơn nhiều. Buổi họp báo được tổ chức trong một hội trường rộng lớn, truyền thông tham dự không kém gì fan bên ngoài. Bên trong người chen chúc, may là ban tổ chức sắp xếp hợp lý nên mọi thứ diễn ra suôn sẻ. An Hứa Mạc ngồi cạnh Chu Cần Trầm, gần như là vị trí trung tâm. Những tiếng máy ảnh vang lên không ngừng, phóng viên luân phiên đặt câu hỏi. Có rất nhiều câu hỏi về bộ phim, cũng có không ít câu hỏi mang tính cá nhân. Do độ nổi tiếng của mình, An Hứa Mạc cũng nhận được kha khá câu hỏi, nội dung không chỉ xoay quanh phim. Đến giữa buổi họp báo, có người còn cố ý hỏi cậu rằng cậu nghĩ sao về tin đồn tam giác tình cảm giữa mình và hai diễn viên chính gần đây. Ánh mắt cả khán phòng đổ dồn về phía cậu, giống như máy quay tập trung vào từng biểu cảm. An Hứa Mạc mỉm cười, cầm lấy micro và nói, câu hỏi này chắc phải chia làm hai phần để giải thích. Trong phim, mối quan hệ giữa tôi và hai tiền bối khá phức tạp, mà điều này tạm thời là bí mật, đợi thêm một chút nữa. Cậu nhìn quanh một vòng, Chu Cần Trầm ở bên cạnh thấy vậy thì đưa tay đẩy đồng hồ đeo tay về phía cậu để cậu xem giờ. Ừ, thêm khoảng 4 tiếng nữa, sẽ biết được câu trả lời. An Hứa Mạc nói chậm rãi, không vội vàng như trước, khác hoàn toàn phong cách khi mới ra mắt. Cách nói chậm rãi giúp người nghe có thời gian suy nghĩ, đồng thời cũng tạo được sự chú ý, còn ở ngoài đời thì không cần giữ bí mật gì cả. Mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía cậu, kể cả các vị trí chủ chốt trên sân khấu. An Hứa Mạc mỉm cười rồi nói, nhưng mà câu trả lời không phải là kiểu tam giác như anh vừa hỏi đâu. Tôi và hai tiền bối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu dùng tay ra hiệu khoảng cách giữa mình và hai diễn viên chính bên phải. Phải gọi là tôi đơn phương hai người họ, kiểu đơn phương rõ ràng đến mức ngốc nghếch ấy. Cả hội trường bật cười. Sau đó, An Hứa Mạc tiếp tục chia sẻ lòng kính trọng của mình với hai diễn viên đàn anh, cũng như sự chăm sóc mà họ dành cho cậu. Dù không thể gọi là câu trả lời hoàn hảo, nhưng với một nghệ sĩ trẻ tuổi như An Hứa Mạc, đó là câu trả lời vô cùng khéo léo. Vượt qua câu hỏi khó một cách êm đẹp, An Hứa Mạc lén thở phào nhẹ nhõm. Cậu đang định trả lại micro, thì người bên cạnh lại giành lấy trước. Chu Cần Trầm cầm lấy micro mà không chờ đến câu hỏi kế tiếp, trực tiếp mở lời. Tôi muốn nói rõ một chuyện, giọng nói của hắn rất có lực thu hút, chỉ cần vừa mở miệng là đã khiến mọi người lập tức chú ý. Tôi và Tiểu An thật sự là một mũi tên, mà mũi tên đó không phải đơn phương, mà là hai chiều. Bầu không khí vốn còn ồn ào xung quanh, với An Hứa Mạc bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Cậu hơi chậm nhịp một chút mới kịp phản ứng, sau đó gượng gạo cười, cố che giấu cảm xúc. Chu Cần Trầm thẳng thắn thừa nhận khiến giới truyền thông rất hài lòng vì đây chính là thứ họ mong chờ nhất. Hơn nữa, khi Chu Cần Trầm đã nói rồi, thì Lâm Thụy, một trong hai diễn viên chính, chắc chắn cũng sẽ lên tiếng. Mọi ánh mắt liền truyền về phía Lâm Thụy, quả nhiên y cũng cầm micro lên. Thế nhưng, ngay khi mọi người mong chờ ảnh đế Lâm sẽ phát biểu thì đạo diễn Ma ngồi ở giữa lại lên tiếng. Thôi được rồi, các cậu đừng tâng bốc nhau nữa, lúc quay phim còn chưa khen nhau đủ sao? Anh ta trực tiếp ra hiệu cho nhân viên chuyển sang câu hỏi kế tiếp. Bất kể người khác nghĩ gì, An Hứa Mạc thật sự đã thở phào nhẹ nhõm. Dù biết rằng anh trai chỉ đang diễn thôi, An Hứa Mạc vẫn có thể chấp nhận được lời nói ấy. Nhưng nếu là Lâm ảnh đế mà cũng mở miệng, An Hứa Mạc cảm thấy bản thân thật sự không chịu nổi nữa. Buổi họp báo kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, sau khi đã trả lời đủ các câu hỏi và phát bao lì xì cho báo chí, giới truyền thông mới chịu rút lui trong sự hài lòng. Đội ngũ chính của đoàn phim quay trở về nghỉ ngơi, chuẩn bị cho nghi lễ thảm đỏ vào buổi chiều. An Hứa Mạc ngồi trong phòng nghỉ ăn trưa, đồng thời chờ chuyên viên trang điểm đến. Nhưng người trang điểm còn chưa đến, thì Đường Đường đã đẩy cửa bước vào trước. Tiểu Mạc, phòng nghỉ này khá nhỏ, chỉ có An Hứa Mạc và Tiểu Trương bên trong. Đường Đường bước vào rồi đóng cửa kỹ lưỡng, nói ngay. Vừa mới có thông báo, nói là trình tự đi thảm đỏ có thể sẽ có thay đổi. Em nhớ phải nghe theo chỉ dẫn của người dẫn chương trình, đừng để lỡ phần của mình. An Hứa Mạc sững người, thay đổi thế nào? Còn chưa rõ, Đường Đường lắc đầu, hình như bên kia vẫn đang bàn bạc, chỉ bảo là đến hiện trường sẽ có người hướng dẫn. Trong lòng An Hứa Mạc không khỏi dâng lên một linh cảm. Không lẽ nào, cách đó không xa, trong một văn phòng, ba người đang ngồi quanh bàn hội nghị, bàn bạc về thứ tự đi thảm đỏ. Lúc trước nói nhà sản xuất sẽ đi chung, nhưng nhìn tình hình giao thông hiện tại, rất có thể anh ấy sẽ không kịp tới. Mà Tắc Trì chỉ tay lên bàn, nhìn sang Chu Cần Trầm và Lâm Thụy. Nhà sản xuất vốn định đi cùng Cần Trầm, giờ anh ấy không đến được. Để đảm bảo vị trí cân bằng giữa hai người, thì trình tự chắc phải điều chỉnh. Hiện tại có hai phương án, một là giữ nguyên, tìm người khác đi cùng Cần Trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai là ba tôi đi cùng người khác, còn hai cậu thì đi cùng nhau. Phương án đầu rõ ràng nguy hiểm hơn, đi chung với đạo diễn thường là những nhân vật rất quan trọng. Trước đây nhà sản xuất và người khác đi cùng thì địa vị không chênh lệch nhiều, nhưng giờ nhà sản xuất không tới, nếu Chu Cần Trầm đi một mình thì sẽ rất khó xử. Với một bộ phim có hai nam chính như thủ đồ, việc sắp xếp để cả hai cùng tỏa sáng là điều cần thiết. Chỉ cần sai lệch chút thôi, truyền thông có thể sẽ phóng đại lên rất nhiều lần, gây ảnh hưởng đến cả phim. Lâm Thụy đề xuất, hay là tôi đi cùng Cần Trầm, vậy thì tìm ai đi cùng ba tôi? Mà Tắc Trì nhíu mày, chọn người này hơi khó, đoàn phim mình không có khách mời đặc biệt, cũng không có nữ diễn viên quan trọng nào, thật sự khó chọn. Vì có Ma Lão ở đó, nên Ma Tắc Trì con trai ông sẽ không bước lên thảm đỏ. Anh ta chỉ thay mặt ba xuất hiện trong một vài sự kiện trước đây, bộ phim này lại không phải do anh ta đạo diễn, cũng không có tên anh ta trong bất kỳ danh sách chính thức nào. Tính cách của Ma Tắc Trì tuy tốt, nhưng đã là con trai của Ma Lão thì đương nhiên cũng cứng đầu và kiên định không kém. Chu Cần Trầm nhìn họ rồi nói, tôi sẽ tìm người khác đi cùng, thầy Lâm và ba cậu không cần đổi. Ma Tắc Trì hỏi lại, cậu định tìm ai? Thật ra, để tìm người đi cùng Chu Cần Trầm cũng không dễ, nếu dễ thì Ma Tắc Trì đã chẳng phải bàn bạc với họ như thế. Lâm Thụy cau mày, cách đó chẳng bằng để chúng tôi đi chung, tìm người cho ba cậu có khi còn dễ hơn. Tôi không thấy khó, Chu Cần Trầm vẫn điềm tĩnh. Hơn nữa tôi đã chọn xong người rồi. Mà Tắc Trì ngạc nhiên. Ý cậu là, Tiểu An sao? Lâm Thụy bắt đầu thấy bực bội. Y nói thẳng hơn thường ngày. Cần Trầm, ngày thường anh làm gì thì tôi không quản. Nhưng đây là lễ công chiếu đầu tiên. Anh chọn Tiểu An đi cùng. Cấp bậc của cậu ấy so với anh cách xa như vậy. Chẳng phải là không cân xứng sao? Không nhất thiết phải cùng địa vị thì mới có lý do đi chung trên thảm đỏ. Chu Cần Trầm vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng khi nghe Lâm Thụy chỉ trích An Hứa Mạc là không đủ tư cách, ánh mắt hắn khẽ tối lại. Thấy không khí giữa hai người trở nên căng thẳng, Ma Tắc Trì đành phải lên tiếng hòa giải. Cần Trầm, cậu có ý gì? Có lý do gì đặc biệt không? Chu Cần Trầm ngẩng đầu nhìn anh ta. Lúc trước khi đạo diễn Trương quay biến cố Thiên Phủ, không phải anh ấy đi thảm đỏ cùng chị Tôn Minh sao? Ma Tắc Trì sững sờ, không tin nổi vào tai mình. Cậu nói, Nhưng chị Tôn Minh là vợ của đạo diễn Trương mà, ý cậu là... Chu Cẩn Trầm chỉ bình thản nói. Đúng vậy, Lâm Thụy mở to mắt kinh ngạc, giọng cũng không kiểm soát được mà lớn lên. Anh có biết mình đang nói cái gì không? Đừng đùa kiểu đó chứ. Người luôn ôn hòa như Lâm Thụy rốt cuộc cũng mất kiên nhẫn, lộ rõ cảm xúc. Y từng nghĩ rằng mình hiểu rõ Chu Cẩn Trầm, rằng hai người họ chẳng qua là đang giả vờ diễn trò. Y không ngăn cản công ty tung tin đồn tình cảm, vì cho rằng có thể mượn dư luận để định hướng, giúp hai người giữ khoảng cách. Nhưng giờ, Chu Cẩn Trầm lại chủ động như vậy, còn nghiêm túc đến mức đem An Hứa Mạc lên thảm đỏ cùng mình, rõ ràng còn kiên quyết hơn cả chính Lâm Thụy từng đối với Chu Cẩn Trầm. Trái ngược lại, Chu Cẩn Trầm vẫn ngồi yên lặng trên ghế sofa, bình tĩnh đến mức gần như lạnh lùng. Tôi biết mình đang làm gì. Lâm Thụy tức đến mức không nói nên lời, lồng ngực phập phồng dữ dội, hai tay siết chặt đến run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, y không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, đẩy mạnh ghế đứng dậy, sầm mặt bước thẳng ra cửa. Dầm, một tiếng đóng sập cửa lại, còn lại Ma Tắc Trì trong phòng khẽ thở dài, lòng có chút hụt hẫng. Anh ta nhìn Chu Cẩn Trầm bằng ánh mắt phức tạp. Nếu cậu dùng lý do như vậy, cậu có hiểu rõ hậu quả không? Chu Cẩn Trầm gật đầu. Ma Tắc Trì nói, đây không phải chuyện chỉ của mình cậu. Cậu đã bàn với Tiểu An chưa? Cậu có nghĩ đến cậu ấy sẽ bị công kích kiểu gì không? Vẫn chưa kịp bàn, nhưng sẽ không có chuyện như cậu nói đâu. Chu Cẩn Trầm thản nhiên đáp, tôi đã chuẩn bị sẵn phương án rồi. Từ lúc phát hiện bản thân có cảm xúc đặc biệt, Chu Cẩn Trầm đã âm thầm chỉnh sửa và hoàn thiện lại toàn bộ kế hoạch truyền thông liên quan đến hắn và An Hứa Mạc. Ban đầu kế hoạch này chỉ để đối phó với chiêu trò của Lâm Thụy, nhưng giờ đây, mục đích cốt lõi của nó đã hoàn toàn thay đổi. Những gì Ma Tắc Trì lo lắng, hắn đều đã tính toán kỹ lưỡng. Nhưng dù nghe vậy, Ma Tắc Trì vẫn nhíu mày. Anh ta hiểu rõ fan của Chu Cẩn Trầm nổi tiếng là cực kỳ mạnh mẽ và chiến đấu hăng. Thật khó để anh ta tin rằng mọi thứ sẽ suôn sẻ như lời Chu Cẩn Trầm nói. Chu Cẩn Trầm cũng không giải thích thêm, chỉ nói, chuyện không như các cậu nghĩ đâu, tình hình cụ thể tới lúc đó cậu sẽ biết. Tôi đảm bảo, sẽ không ảnh hưởng đến đoàn phim, Ma Tắc Trì vẫn còn do dự, dù cậu có thể xử lý được, nhưng nếu Lâm Thụy vì quá xúc động mà làm điều gì đó thì sao? Dù có xúc động đi nữa, thầy Lâm cũng sẽ không làm gì quá đáng. Chu Cẩn Trầm vẫn giữ giọng bình tĩnh, cậu cũng hiểu rõ con người y mà, với lòng tự trọng của y sẽ không bao giờ tự hạ mình đi bôi nhọ một người hậu bối. Dù trong khoảng thời gian tuyên truyền rầm rộ vừa rồi, Lâm Thụy cũng chưa từng công khai công kích An Hứa Mạc lần nào. Ma Tắc Trì quen biết Lâm Thụy cũng đã lâu, điều này thì anh ta tin được. Nhưng cho dù hiểu chuyện là vậy, Ma Tắc Trì vẫn không thể không cảm thấy chút chua chát. Cẩn Trầm, cậu đối xử với Lâm Thụy như vậy, Ma Tắc Trì cười gượng, cậu không cảm thấy quá nhẫn tâm sao, nhất là khi so sánh với cách Chu Cẩn Trầm đối xử với An Hứa Mạc. Lần này, Chu Cẩn Trầm hơi cúi mắt, đây chỉ là một lựa chọn mà thôi, là bạn, thầy Lâm yêu cầu gì tôi cũng sẽ cố gắng làm. Hắn nói, nhưng chỉ riêng chuyện này thì không thể, tôi phải nói thẳng và từ chối dứt khoát. Thôi được rồi, Ma Tắc Trì lắc đầu, chuyện của hai người các cậu, tôi không dám chen vào. Anh ta đứng dậy bước ra ngoài. Tôi đi thông báo lại với bên tổ chức. Cậu chuẩn bị đi thay đồ đi. Trước khi mở cửa, anh ta quay đầu liếc nhìn Chu Cẩn Trầm, hạ giọng nói. Hy vọng, Lâm Thụy sẽ không làm chuyện dại dột. Chu Cẩn Trầm nhìn theo bóng Ma Tắc Trì rời đi, rồi cũng đứng lên khỏi ghế. Hắn cúi mắt nhìn lòng bàn tay đang mở rộng của mình. Dù cho Lâm Thụy có thật sự làm gì, thì có thể thế nào? Chu Cẩn Trầm siết chặt tay phải lại, hắn tự tin rằng mình có thể bảo vệ An Hứa Mạc, không để cậu bị tổn thương dù chỉ một chút. Một âm thanh nhỏ vang lên, căn phòng họp lại trở nên trống vắng. Chu Cẩn Trầm gọi một nhân viên đang đi ngang qua, An Hứa Mạc đang ở phòng nghỉ nào, cách Trương.